Chương 5. Sao cơ? Thẩm Thản thốt. Có thể Diêm đang âm mưu giết hại hai mẹ con Mai. Tôi gằn từng tiếng. Tôi rời khỏi quán bar, trở lại xe của cô phóng viên. Tôi giấu biệt là mình quen Diêm, chỉ cho Thẩm xem những tấm ảnh trong tủ đồ để củng cố suy đoán. Tôi giải thích xong, mặt Thẩm tái mét đi, xong mắt lại thoáng nét phấn khích. Tôi nghĩ sự thật tàn khốc khiến cô sợ hãi, đồng thời cũng hứa hẹn tin tức sốt dẻo. Khám phá chân tướng hẳn là thành tích mà mỗi nhà báo đều mơ ước. Chúng ta đi quận Trung làm gì? Đến thẳng nhà Mai mới phải chứ? Thẩm luống cuống trà chìa khóa xe, vặn tới 5 lần mới nổ được máy. Chiếc xe ọp ẹp này đang phản chủ hay sao ấy? Tình hình gấp rút mà nó cứ ì ạch. Tôi muốn điều tra hành tung của Diêm và xác nhận một vài chi tiết. Tôi không hề nói dối. Anh biết mặt mũi Diêm chưa? Tóc ngắn, lông mày rậm, mặt chữ điền, da ngăm đen, dáng hơi gầy, cao chừng 1m8. Ban nãy tôi đã xin cậu pha chế tấm ảnh, tiếc rằng không thể cho Thấm xem. Tôi không biết nên giải thích thế nào về việc tối qua mình choàng vai bá cổ chụp ảnh với nghi phạm. Chúng ta gọi điện nhắc nhở chị Mai trước đã. Thấm sực tỉnh. Tôi không mang điện thoại. Anh hứa. Anh... Tôi lần mò túi áo, rút máy ra, nhưng chỉ thấy màn hình điện thoại đen ngòm. Máy tôi hết pin rồi. Tôi nói, cô có nhớ số điện thoại của Mai không? Thẩm ngơ ngác nhìn tôi. Cũng phải thôi, sáng nay còn nói muốn gọi điện cho tôi, nhưng quên số cơ mà. Vậy là Thẩm bắt đầu lái xe với tốc độ gần như nguy hiểm. Cô điên cuồng nhấn ga lao vun vút tới quận Nguyên Lãng. Tôi đã cân nhắc đến việc báo cáo cấp trên xin chi viện. Nghĩ lại, chưa có chứng cứ xác thực, hành động như vậy thì quá lỗ mãng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cảnh báo Mai để chị chủ động yêu cầu cảnh sát giúp đỡ, hoặc tìm cách chứng minh Diêm âm mưu hãm hại người khác. Nói chung, xin chi viện lúc này không phải lựa chọn đúng đắn. Lúc đến con đường dẫn vào nhà Mai, trời đã nhá nhem. Kể ra thật khoan khoái dễ chịu khi được hóng gió ngoại ô cùng một cô gái vào hoàng hôn chủ nhật. Khổ nổi, giờ đây đầu óc tôi không còn gì khác ngoài Diêm, Mai và An. Tôi lo mình tới chậm, chỉ tìm thấy hai thi thể đầm đìa máu tươi trong nhà như hiện trường án mạng của vợ chồng Đạt. Thấm đổ xe tại vị trí ban sáng, chúng tôi theo đường mòn nhỏ chạy thật nhanh tới nhà Mai. Lúc dừng ở hàng rào nhìn vào, ngôi nhà trông vẫn bình yên. Không, sao lại lặng ngắt như vậy? Hai con chó dữ kia đâu? Tôi hỏi, Thấm nín thinh như đang có dự tính chẳng lành. Chúng tôi tới muộn rồi sao? Chúng ta phải làm... Go, go! Thấm còn chưa dứt lời, tiếng chó sủa xoa dịu lòng người đã vang lên đằng sau. Cô Thấm, cậu Hứa, sao hai người lại tới đây? Từ triền dốc phía sau, Mai dắt chó cùng An đi xuống. Hai người vẫn ổn chứ? Có thấy hai kẻ khả nghi nào rình rập không? Tôi không trả lời Mai, chỉ để ý xăm soi sau lưng họ. Sao thế? Cậu Hứa, giọng cậu nghiêm trọng quá. Chúng tôi chỉ dắt chó đi dạo thôi mà. Chúng ta vào trong rồi nói. Tôi trỏ căn nhà. Vào tới nơi, tôi ra hiệu cho Thấm đứng ngoài thềm trông An và hai con chó. Tôi bảo Mai dẫn mình đi kiểm tra từng phòng một, xem có gì đáng ngờ hay không, hay có cánh cửa sổ nào bị cậy mở không. Kết quả là lùng sục từ tầng 1 đến lên tầng 2. Tất cả đều bình thường. An, con về phòng đi, mẹ và cô chú phải nói chuyện. Dường như cảm nhận được tình hình đáng quan ngại, Mai nghiêm túc hẳn lên. An gật đầu, ngoan ngoãn lên gác dù thắc mắc ra mặt. Cậu Hứa, giờ cậu cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, được không? Mai bình tĩnh nói. Chúng tôi ngồi trên sofa hệt như lúc sáng. Tôi có căn cứ để tin rằng hung thủ giết chết em gái cùng em rể chị còn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi ngả người tới trước, các ngón tay đang vào nhau, cùi chỏ tựa trên đùi, giọng nghiêm nghị. Trong thoáng chốc, mặt Mai méo xệt đi, cắn không còn hột máu. Hơn nữa, rất có thể hung thủ đang để mắt tới hai mẹ con chị. Tôi nói tiếp. Mai ôm đầu, dường như không sao tin nổi. Chị hít một hơi thật sâu, mặt đỡ tái hơn. Chị nói, không phải hung thủ là kiến quỷ sao? Hắn chết từ 6 năm trước rồi mà. Tôi giải thích các manh mối mình sâu chuỗi được cho Mai nghe. Từ việc ông Hồ quát mắng kiến quỷ đến những thông tin như cung cấp, võ quán Thanh Long và studio Hà Thị. Dĩ nhiên, tôi không tiết lộ mình mất trí nhớ. Đằng nào thì dù tôi có bệnh hay không, các chứng cứ khách quan vẫn không thay đổi. Mai lắng nghe chăm chú, thi thoảng lại thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn chung vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi tìm được tấm ảnh này trong tủ đồ của Diêm. Tôi đặt tấm ảnh lên bàn trà. Chắc chị không biết có kẻ chụp trộm mình. Mai ngạc nhiên lắc đầu. Chị có nhận ra ảnh chụp khi nào không? Hình như là tháng trước. Tháng trước tôi và An từng ghé qua quán này. Một tháng là đủ để Diêm chuẩn bị rồi. Bất cứ ai nhìn thấy ảnh chụp lén mình bị khoanh đỏ cũng sẽ hoảng hốt tới phát điên. Mai thì lại vô cùng bình tĩnh. Tốt nhất chị nên xin cảnh sát hỗ trợ. Tôi nói, dù là cảnh sát, nhưng tôi từng tham gia điều tra vụ Đông Thành và hôm nay vẫn âm thầm đi khắp nơi tìm hiểu tiếp. Nếu tôi vượt quyền cấp trên, tự ý mở lại hồ sơ, tổ trọng án sẽ lâm vào thế khó xử. Trái lại, nếu cô Thấm báo tin cho chị với tư cách phóng viên rồi nhờ tôi đứng ra trợ giúp, chúng ta có thể lật lại vụ án. Khi ấy, dẫu hung thủ có lẩn trốn, cảnh sát vẫn sẽ bảo vệ chị và cháu. Tôi muốn hỏi trước một câu. Mai nói, cậu có tư liệu chi tiết về Diêm không? Suy luận của cậu rất thuyết phục, nhưng tôi muốn cân nhắc thông tin cho kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tôi toàn trách Mai đã nước sôi lửa bỏng mà còn kỳ kèo. Xong nghĩ lại thì thấy yêu cầu của chị khá hợp lý. Đó có thể suy luận của tôi là sai, mà dù có đúng, chúng tôi cũng đang biết ít quá ít về Diêm. Gã ở trong tối, chúng tôi ngoài sáng. Nếu gã ra tay, chúng tôi sẽ bị đẩy vào cảnh nguy hiểm. Trừ tôi ra, những người ở đây đều không biết mặt ngang mũi dọc của Diêm ra sao. Gã có thể giả làm nhân viên giao pizza rồi dễ dàng hạ sát mẹ con Mai. Tôi có ảnh của Diêm, nhưng nếu để lộ, e rằng sự tình sẽ trở nên phức tạp. Tôi không lo mình bị tống giam hoặc xử phạt nội bộ, chỉ sợ tấm ảnh khiến Mai sinh nghi. Lỡ chị cho rằng giả thuyết của tôi không đáng tin, để rồi lơ là cảnh giác, cho Diêm cơ hội ra tay thì có hối cũng không kịp. Cách đơn giản nhất giúp Mai biết ngoại hình Diêm ra sao là thúc đẩy cảnh sát tiếp nhận vụ án, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tìm thông tin về gã. Nếu cảnh sát không thụ lý hoặc trì hoãn việc tái điều tra, tình cảnh mẹ con Mai sẽ khá nguy hiểm. Anh hứa, để tôi giúp một tay. Thấy tôi im lặng, có lẽ lo tôi vướng bận thân phận, không thể báo cáo với cấp trên, Thấm bèn góp lời. Anh không nhờ cảnh sát can thiệp được, nhưng tôi có thể xin ban biên tập hỗ trợ. Thanh niên ở võ quán nói Diêm đang nhận vai nhỏ trong một bộ phim, miễn là không phải vai quần chúng, thể nào công ty quản lý và công ty điện ảnh cũng sẽ có thông tin của diễn viên. Tôi sẽ bảo đồng nghiệp ở ban giải trí tra giúp. Chị Mai, nhà chị có máy tính nối mạng không? Modem hỏng hôm qua, giờ không lên mạng được. Nhưng tôi có máy fax, dùng máy fax được không? Được ạ. Đằng kia kìa, trên máy có dán số fax đấy. Mai chỉ chiếc lá ở bên kia phòng khách. Thấy tôi không phản đối, Thấm bước thẳng tới chỗ điện thoại và máy fax. Alo, Vi à, tôi Thấm đây, có việc muốn nhờ cậu. Ừ, hôm nay quên điện thoại, tôi muốn nhờ cậu tra hộ thông tin một người. Thấm nói với đầu dây bên kia. Cậu hứa, thật ra tôi còn băn khoăn một chuyện. Mai nói, cậu bảo Diêm là hung thủ, tôi hiểu suy luận của cậu rồi, nhưng tại sao cậu lại khăng khăng kiến quỷ không phải là một trong các hung thủ? Đọc sổ tay của kiến quỷ là rõ. Tôi lấy sổ tay ra, lật tới trang tháng 3. Chị nhìn lịch trình tháng này của hắn đi. Trong lúc Mai cắm cúi đọc, Thấm quay lại ngồi xuống ghế. Tôi nhờ được rồi, sau khi tìm ra thông tin cậu ấy sẽ phát cho chúng ta ngay. Không trích lục được hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh thì cũng lấy được ảnh. Cuốn sổ có gì đặc biệt? Đọc xong ghi chép, Mai vẫn chưa nhận ra mâu thuẫn ở đâu. Hai dòng này có gì khác nhau? Tôi chỉ hai chữ, khởi công trước và sau ngày 11 tháng 3. Một cái nắng nót, một cái viết ẩu ư? Chính xác. Thì liên quan gì đến việc kiến quỷ không phải hung thủ? Chị nghĩ tại sao người ta lại viết ẩu? Tôi hỏi. Vì hắn viết khi đang đi trên con đường sốc nảy. Thấm nói. Không, vì ngón cái của hắn bị thương. Sao anh biết? Để tôi giải thích. Tôi lục túi áo, lấy bút bi và sổ tay của mình, mở một trang trắng, viết chữ khởi công. Khi viết chữ, người bình thường sẽ dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa giữ cán để bút có thể di chuyển trơn tru. Tôi gập ngón giữa, viết lại chữ khởi công. Nếu ngón giữa bị thương, ngón cái và ngón trỏ tuy bất tiện, nhưng vẫn có thể giữ chặt cán bút. Chỉ cần sử dụng hộ khẩu khéo léo, nét bút sẽ không biến dạng nhiều. Tôi lại duỗi ngón giữa, nhấc ngón trỏ lên. Nếu ngón trỏ bị thương, ta vẫn viết ngon lành bằng ngón giữa và ngón cái. Còn nếu ngón cái bị thương... Tôi đặt lại ngón trỏ lên cán bút, nhấc ngón cái ra. Bút bắt đầu nghiêng ngả như con thuyền mất người cầm lái. Dù đổi cách cầm thì vẫn rất khó giữ bút nếu thiếu ngón cái. Kiến quỷ là công nhân xây dựng, bị thương ngón cái là chuyện bình thường. Khẳng định ngón cái của hắn bị thương chỉ bằng mấy chữ này thì hơi khiên cưỡng. Thấm nói, tôi chỉ vào ngày 16 tháng 3. Vào ngày này, kiến quỷ hẹn Jim đi đánh pizza, sau lại hủy hẹn. Đây là một trong các minh chứng cho suy luận của tôi. Chữ quán pizza Quang Minh rất ngay ngắn, chắc là viết trước khi bị thương. Sau khi ngón cái bị thương, kiến quỷ không cầm cờ được nữa nên hủy hẹn. Hơn nữa, vụ án này có một chứng cứ quan trọng là dấu bàn tay dính máu của kiến quỷ. Vân bốn ngón tay cực kỳ rõ ràng, chỉ khuyết mỗi ngón cái. Dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn có khả năng ngón cái kiến quỷ bị thương. Vì bảo vệ vết thương theo bản năng, giảm bớt áp lực gây ra cho ngón cái, nên giấu tay mới khuyết một ngón. Ngón cái bị thương thì không cầm dao giết người được à? Mai hỏi. Không. Dù hắn đúng là kẻ leo đường ống nước lên nhà thì vẫn không thể giết người nếu thiếu ngón cái. Tôi quay đầu ngó quanh, tìm xem có thứ gì mang ra minh họa được không, thì bắt gặp một con dao bạc tinh xảo trên kệ tivi. Con dao dài bằng lòng bàn tay, có vỏ chạm hình rồng kiểu Trung Quốc. Chui dao khắc con vật trông như kỳ lân hoặc sư tử. Không biết đây là món đồ xuất xứ từ Trung Đông hay Trung Á. Tôi dùng con dao này được không? Tôi hỏi Mai. Cậu dùng đi, đấy là đồ lưu niệm tôi mua ở Tây Tạng. Tôi rút dao, nắm nó bằng tay phải theo cách thức thông thường. Nếu cầm thế này, ngón cái chỉ là ngón hỗ trợ, đặt ở sống dao hay giữa chu dao và lưỡi dao đều được. Nhưng nạn nhân trong vụ Đông Thành không bị đâm bằng cách cầm dao này. Tôi biểu diễn động tác đâm dao từ dưới lên trên. Cách này chỉ có thể tấn công phần bụng giữa. Nếu nạn nhân ngã xuống đất, hung thủ sẽ khó hạ dao tiếp. Tôi trở ngược dao, lưỡi dao hướng về phía ngón út. Thường thì, khi vị trí đâm từ vùng giữa ngực trở lên, người ta đều cầm dao ngược. Khi đâm từ trên xuống, ta có thể tấn công vùng cổ và ngực nạn nhân. Nhưng cách cầm này đòi hỏi ngón cái phải giữ chắc phần dưới chu dao. Tôi cho họ nhìn vị trí ngón cái. Nếu không giữ chặt dao bằng ngón cái, ta cũng có thể siết tay thành nắm đấm để cầm dao, đặt ngón cái lên ngón giữa và ngón trỏ, nhưng làm thế rất khó tác động lực mạnh. Ngón cái còn phải dùng nhiều sức hơn. Báo cáo pháp y cho biết hung thủ không thạo dùng dao, mà nhát đâm nào cũng sâu hơn 10 phân. Đây không phải hành động của một người bị thương ngón cái và chỉ cầm dao bằng 4 ngón tay còn lại. Nhỡ đâu hắn ta sử dụng tay kia thì sao? Thấm phản biện. Tất nhiên là có khả năng, tuy nhiên đã muốn giết người hay đánh nhau, liệu cô có cầm dao bằng tay không thuận, để mà đánh rơi dao, bị cướp dao, khiến mình lâm vào tình thế bất lợi không? Trong trường hợp ngón tay bị thương thì đành phải làm vậy thôi. Tôi cười. Ừ, nếu buộc phải dùng tay không thuận, thì việc gì kiến quỷ lại đi hạ sát họ vào đêm ấy? Thay vì cầm dao trái tay đi giết người, hắn cứ chờ vết thương lành lặn rồi tiến hành kế hoạch cũng được mà. Một ngày sau khi biết vợ ngoại tình, hắn mới tới nhà Đạt hỏi tội. Đã nhẫn nhịn được một ngày, sao không chờ thêm chín mùi, rồi hắn gây chuyện tày trời như giết người. Thấm và Mai không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn tôi. Tôi trai dao vào vỏ, đặt lên kệ. Ngoài ra, một số chứng cứ khác cũng khiến tôi tin kiến quỷ không phải hung thủ. Hắn chỉ xui xẻo xuất hiện nhầm chỗ, sai thời điểm thôi. Các vấn đề tôi phát hiện hôm nay chưa phải chứng cứ thuyết phục, nhưng đã đủ để luật sư của kiến quỷ nhảy cẩn lên đeo hò. Tiếc rằng kiến quỷ không đợi nổi đến lúc qua luật sư. Thế này thì vụ Đông Thành phải được điều tra lại rồi. Thẩm nói, sở tư pháp mà không chấp thuận, tôi sẽ viết một chuyên đề đưa sự thật ra ánh sáng. Miễn là, tôi nói với giọng bình tĩnh, kẻ sát nhân không giết người bịt miệng, xử lý xong chúng ta trước lúc đó. Thấm lè lưỡi, có lẽ bây giờ cô mới nhận ra rằng chúng tôi, những người tìm biết sự thật, đã trở thành mục tiêu của Diêm, không khác gì Mai. Mai không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi đó với gương mặt đăm chiêu. Có lẽ dù bắt được hung thủ, việc phải đối diện lần nữa với cơn ác mộng 6 năm trước cũng quá đỗi dày vò. Chị Mai, chị có đồng ý báo cảnh sát không? Tôi hỏi. Tôi đồng ý. Mai nói, đợi đồng nghiệp cô Thấm gửi tài liệu đã. Tôi muốn xem Diêm là người thế nào để còn biết đường ăn nói với cảnh sát. Tôi gật đầu, tiếp tục yên vị trên sofa. Ba chúng tôi im bặt, bầu không khí lặng ngắt bổ phây như một thứ bệnh dịch. Càng lúc, ánh sáng bên ngoài càng nhạt bớt, sự tăm tối trong đáy lòng lại thêm nồng đậm. Sắp tối rồi, Mai bật đèn, hay là mở nhạc nhé, tỉ nhạc quá. Mai bật loa, một bài hát tiếng Anh tôi chưa từng nghe vang lên. Ồ, David Bowie à? Thấm hồ hởi. Cô cũng thích David Bowie ư? Tôi là fan cứng luôn, chị cũng thế à? Thấm bước tới bên Mai, ngắm nghía các đĩa nhạc trên giá. Chị còn có đĩa nhạc phim Mê Cung Mư. Chú thích là phim Mỹ phát hành năm 1986, đạo diễn Jim Henson, diễn viên David Bowie, hết chú thích. Tôi cũng khá thích. Mai thoáng ấp úng, chắc không ngờ Thấm lại nhiệt tình đến vậy. Tôi không để ý tới cuộc đối thoại của họ, chỉ lẩm bẩm nghe Thấm điếng thắng nào Ziggy Stardust, nào Merry Christmas, Mr. Lawrence. Xem chừng Mai không tập trung. Cũng phải thôi, tính mạng đang lâm nguy, ai rảnh hơi tán gẫu nhạc rock and roll với một người xa lạ mới quen nửa ngày. Tôi ngồi trên sofa, mặc cho âm nhạc rót vào tai, len vào đầu. Khi gay gắt, lúc dịu dàng, khi vút cao, lúc trầm thấp, tiếng hát của David Bowie thẩm thấu vào cơ thể tôi. Dù những bài hát này đều lạ lẫm, tôi cũng chẳng hiểu nội dung, nhưng lại có cảm giác thoát ly hiện thực, phiêu diêu theo tiếng ca tới một miền đất lạ. Chuông điện thoại bỗng réo vang, tôi giật nảy mình bừng tỉnh. Chắc là điện thoại của tôi. Thấm vừa nói vừa đứng dậy nhận máy. Alo, tôi đây. À, sếp ạ. Không phải em trốn việc đâu, em săn tin suốt cả ngày hôm nay mà. Sếp không có ý đó á. Sao ạ? Không, sao lại thế? Vâng, em không mang điện thoại. Nhưng... Dạ. Fax. Thấm rút một tờ giấy ở máy fax, không nói lời nào, dường như đang kiểm tra nội dung. Rồi cô thình lình vo viên bản fax, hét lên với đầu dây bên kia. Tên Phi này nhầm rồi, người em tìm không phải Liên Chí Minh, mà là Diêm Chí Thành. Diêm trong Diêm Vương ấy, có chút việc vặt vãnh cũng làm không xong. Giờ em và cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất đang ở nhà chị Lã Tuệ Mai, tại Nguyên Lãng. Sếp bảo Phi kiểm tra lại cho em đi, không thì gây to, làm ăn vớ vẩn là chết người đấy, chết thật đấy. Thẩm dập mấy cái rầm, tôi không ngờ cô lại ăn nói sổ sàng như vậy với sếp mình. Chúng ta tiếp tục thôi. Thẩm ngồi xuống sofa, giữa lúc bài hát ngân nga đến đúng câu "Your face to face with the man who sold the world" khiến tôi nhớ tới chuyện Thấm kể trong bữa trưa. Đây là bài hát của David Bowie mà cô từng nhắc nhỉ? Tôi hỏi Thấm. Thấm ngồi trên sofa, thất thần nhìn tôi, chẳng hề lên tiếng. Thấm! Tôi gọi cô ấy. Dạ, À vâng, đúng là bài hát này. Trông cô hơi lơ đãng, là tại bị chủ biên mắng sao? Nhưng cô bóp chát cũng ghê gớm lắm mà. Chúng tôi im lặng, tiếp tục chìm vào tiếng ca của David Bowie. Lát sau, tôi hỏi Mai, nhà vệ sinh trên tầng 2 phải không? Vâng. Tôi bước lên cầu thang, Thấm liền lẹo đẹo bám theo. Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Đoán chừng cô không muốn để Mai nghe, tôi thì thầm hỏi. Không. Thấm lắc đầu, tôi muốn xem An thế nào thôi. Tôi gật đầu, tiếp tục leo lên. Nào ngờ lại thấy An nép mình bên cầu thang, hình như nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Cô bé lo lắng siết lấy lan can, không chịu nhúc nhích. Có kẻ xấu muốn hại gia đình cháu ạ? Tôi bước tới, nhưng Thấm đã nhanh chân đi trước, nắm lấy tay An. Đừng sợ, có chị đây rồi, mẹ cũng sẽ bảo vệ em. Vành mắt đỏ hoe, An vẫn cố gắng gật đầu. Nếu kẻ xấu tới thì phải làm thế nào ạ? Chú cảnh sát sẽ bảo vệ mọi người. Tôi giả vờ cười cười. Có lẽ cháu sẽ phải nghỉ học một thời gian, cứ coi như mình đang đi du lịch vậy nhé. An lắc đầu. Không coi được, cháu chưa biết du lịch là gì. Mẹ không đưa cháu đi ra nước ngoài chơi à? Tôi nhớ tới những món đồ lưu niệm đủ các quốc gia bày trên giá. Không ạ, mẹ con cháu thậm chí còn hiếm khi nào vào thành phố. Mẹ nói bên ngoài không an toàn, sau này lớn cháu mới được đi du lịch. Hình như Mai bao bọc con hơi quá rồi. Nhưng ngẫm lại, thảm án chị từng gặp phải, phản ứng này lại thành ra hợp lý. An xuống chơi với mẹ nhé. Thấm nhẹ nhàng kéo lấy An, dắt cô bé xuống nhà. Tôi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong thì rửa mặt nước lạnh. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy bãi hoại. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cục mặt tôi trong gương mệt mỏi, cặp mắt đờ đẫn, râu ria đầy cằm. Tôi nhìn chằm chằm vào mình, chờ có ảo giác xa lạ. Mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đầu vẫn nhói nhói từng cơn. Tôi lấy lọ aspirin ra, nhớ lời Thấm lại nhét vào túi áo, tự cổ vũ bản thân, vươn tay mở cửa. Cửa không nhúc nhích. Ban nãy, khi tôi vào, tôi cũng nhận thấy chốt cửa hơi cũ. Ai ngờ thoáng cái đã bị kẹt chốt ngay lại. Thấm, chị Mai, An ơi! Tôi lớn tiếng gọi. Ôi, ôi! Bên ngoài loáng thoáng có tiếng kêu. Tôi nhận ra giọng Mai, có lẽ vọng lên từ phòng khách. Thấm, chị Mai! Tôi thét, đáp lại là tiếng chó sủa ngoài vườn hoa. Diễn biến xấu nhất chợt hiện ra. Diêm đã đột nhập vào nhà, nhẹ lúc tôi đi vệ sinh thì chặn cửa, xử lý ba mẹ con cô cháu chân yếu tay mềm. Tôi đạp cửa thật lực, khổ nổi cửa này mở vào trong nên đạp ra ngoài chẳng ăn thua gì. Tôi bèn mở cửa sổ, trèo lên bậu cửa, nhắm mắt nhảy từ tầng 2 xuống. Tôi lăn đùng ra thảm cỏ, ngó vào qua cửa sổ tầng 1, chỉ thấy phòng khách trống không, liền phát hoảng chạy ra cổng. Cổng sát hàng rào đang mở toang, quả nhiên mọi người không còn trong nhà. Thấm, chị Mai, An! Tôi toàn chạy ra, lại bắt gặp hai con chó đang co mình gườm gườm như lấy đà tấn công. Chúng mày làm gì vậy? Tao đang đi cứu chủ chúng mày đấy. Tôi chưa dứt lời, một con chó đã lao tới, nhè hàm răng nhọn hoắt. Giờ mà bị nó cắn là xong rồi. Tôi kịp thời né sang phải, tránh đòn trong gang tấc. Con thứ nhất vồ hụt, con thứ hai lao tới, lần này chắc khó tránh rồi. Áo! Trong tích tắc, tôi vung nắm đấm phải thụi vào cổ nó. May thay, nắm đấm của tôi vẫn nhanh hơn hàm răng của chó dữ. Cú đấm vô cùng hiệu quả, không chỉ khiến con chó thứ hai trên rỉ ngã xuống đất, mà con còn lại cũng nem nếp, không dám hung hăng nhảy bừa tới nữa. Tôi thừa cơ lồm cồm chạy ra khỏi sân, đóng cửa rào lại, khiến hai con chó không đuổi theo được nữa. Thấm, chị Mai, An! Tôi chạy men theo đường mòn, trông thấy chiếc Mini Cooper của Thấm đậu ở chỗ rẽ. Cửa xe mở tung, bên trong không có ai. Chuyện gì thế này? Thấm thoát khỏi nhà, chạy ra xe, mở được cửa rồi nhưng lại bị Diêm tóm ư. Tính ra Diêm không có đồng phạm mà, sao gã vừa uy hiếp được mẹ con Mai vừa bắt Thấm được? Lòng rối như tơ vò, tôi cố tự nhủ, bình tĩnh là quan trọng nhất. Lề đường bên kia có một đường nhỏ dẫn xuống thấp hơn. Tôi híp mắt nhìn, thấy lối nhố mấy bóng người. Không rõ có phải là người mình tìm không. Tôi vẫn đuổi theo với tâm lý cầu may, vừa chạy vừa réo gọi. Mấy bóng người đang chạy tới gần một dãy bậc đá dẫn lên cao. Nhớ là sáng nay ngồi trên xe thấm, tôi đã thấy đi hết dãy bậc đá là đến một rì dốc dần đứng. Chạy tới đó thì thủ phạm sẽ bị tôi dồn vào đường cùng thôi. Nhưng nhỡ đâu cả định kéo cả thấm và mọi người chết chung. Tôi phóng qua các bậc đá lên tới nơi thì trông thấy họ. Đúng là những người tôi cần tìm rồi. Mai và An đang đứng quay mặt ra dốc. Chỉ là cảnh tượng lúc này khiến tôi rất đổi hoang mang. Thấm, cô đang làm gì vậy? Thấm đứng sau Mai và An, ôm vai họ, trông như sắp đẩy hai mẹ con rơi xuống. Tôi đứng cách ba người chừng 10 mét. Phải, chỉ có ba người, Thấm, Mai và An. Thấm ngoái đầu nhìn tôi, dưới ánh đèn đường nên mặt cô đáng sợ như đang đối diện với tử thần. Im lặng bao trùm, vô cùng ngột ngạt, không khí đặc quánh lại. Thấm, cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi rút súng, chỉ về phía cô ấy. Dù lúc trước chúng tôi có thân thiết tới mức nào, thì giờ phút này tôi cũng không được phép do dự. Nhưng nếu Thấm không sợ chết, nhất quyết muốn kéo hai mẹ con Mai đi cùng, thì tôi có thêm cả chục khẩu súng cũng vô ích. Anh đừng lại gần đây! Thấm quát lên. Có gì từ từ trao đổi, cô đừng... Tôi chợt phát hiện ra tình hình có phần là lạ. Thấm xoay người lại, đối mặt với tôi. Mai và An cũng xoay người lại, đứng sau lưng cô. Họ run rẩy đứng trên rìa dốc, không bị trói chân trói tay. Nếu họ muốn chạy, chắc chắn Thấm sẽ không cản nổi. Anh lừa tôi! Thấm gào lên. Đồ quỷ dữ! Cô nói gì vậy? Bàn tay cầm súng thoáng buông lỏng, nhưng tôi vẫn giữ cảnh giác. Anh lợi dụng tôi để tiếp cận họ. Nào mất trí nhớ, nào PTSD, tất cả chỉ là nói dối. Uổng công tôi tin tưởng anh, tôi cứ ngỡ anh là người đáng tin. Nước mắt Thấm chảy ròng ròng. Tôi không tài nào hiểu nổi, bèn tiến lên một bước. Ý cô là sao? Tôi không lợi dụng cô, tôi thật sự đã đánh mất ký ức 6 năm qua. Dối trá! Thấm thét, giang hai tay như bảo vệ mẹ con Mai sau lưng. Tôi nhận ra sơ hở trong lời lẽ của anh rồi. Anh còn nhớ lúc chúng ta đi tìm Như, khi xuống xe, anh đã nói gì không? Tôi nói gì? Anh hỏi tôi có phải quán ăn của Như nằm gần Lanham Place không? Thì sao? Tôi không hiểu Thấm đang lảm nhảm gì nữa, chỉ mong cô mau trấn tĩnh. Trung tâm thương mại Lanham Place khánh thành vào năm 2004. Nếu trí nhớ của anh còn kẹt lại ở năm 2003, thì sao anh biết nó được? Tôi sững người, không ngờ tới thật. Rõ ràng tôi có cảm giác thời gian đã dừng lại ở năm 2003, đồng thời tôi cũng có ấn tượng về Lanham Place. Tại sao trí nhớ của tôi lại mâu thuẫn như thế? Thì tôi nhớ cái tên. Tôi kêu lên, đâu phải Lanham Place mới xuất hiện từ năm 2004. Trước năm 2003, chủ đầu tư đã công bố kế hoạch xây dựng rồi. Tôi có biết cũng là chuyện thường tình. Anh còn biết cả cuộc sống trên sao hỏa. Trời ạ, cô bảo đó là bài hát từ năm 1973 mà. Không phải bài hát, mà là bộ phim. Thấm thét. Anh nhắc tới nó trước. Anh bảo anh từng xem bộ phim truyền hình nước Anh này. Ban nãy nghe nhạc tôi mới nhớ phim phát sóng vào năm 2006. Làm sao anh biết hả? Tôi chết lặng, không thể phản bác lập luận của Thấm. Đúng là tôi từng xem cuộc sống trên sao hỏa, hơn nữa còn láng máng nhớ được nhân vật và nội dung phim, có cảnh một người nằm trên sofa uống bia xem tivi. Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Đúng là tôi nhớ thật, làm sao bây giờ? Tôi hạ súng xuống. Cứ coi như tôi lừa cô đi, cô cũng không việc gì phải phát điên vì một chuyện nhỏ bằng cái móng tay như thế. Thôi đừng vờ vịt, tôi biết tổng bộ mặt thật của anh rồi. Tôi không để anh hại mẹ con chị Mai đâu. Tôi ngớ người. Cô nói gì? Sao tôi lại hại mẹ con chị Mai? Tôi thấy ảnh rồi. Anh đừng giả vờ nữa. Tấm ảnh trong quán bar. Tôi thò tay vào túi áo. Tấm ảnh vẫn còn. Thấm thấy nó lúc nào cơ? Cô nghe tôi giải thích đã. Đúng là tôi không nên giấu giếm. Khổ nỗi tôi không nhớ tối qua mình đã gặp chim. Tôi thấp thỏm, phân bua. Dù có là cấm bẩn, lúc này tôi vẫn muốn hành động đúng đắn. Chắc chắn tôi sẽ ngăn diêm lại. Xong xuôi, cô muốn tố giác tôi thế nào cũng được. Mặt đầy căm giận, Thấm nghiến răng mắng. Còn dám bậy bạ, chứng cứ rõ ràng, sói đội lốt cừu. Cô moi một cục giấy ra khỏi túi áo, vứt cho tôi. Tôi nhặt cục giấy lên, mở ra. Đây là bản fax Thấm vo viên ban nãy. Đèn đường mờ ảo soi ra dòng chữ. Diêm Chí Thành, 27 tuổi, nam, diễn viên, võ sư, diễn viên đóng thế. Tôi rời mắt khỏi dòng chữ, nhìn sang phần ảnh chân dung. Thoạt tiên tôi chỉ ngạc nhiên, rồi trong chớp mắt nỗi ngạc nhiên ấy nổ tung, hóa thành kinh hoàng và bất an, khiến chân tay tôi bủng rủng, vạn vật hư ảo như mơ. Tấm ảnh trên tờ fax còn mờ hơn cả ảnh đen trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra diện mạo này. Chính là tôi. Trò đùa gì hả? Tôi thét lên, đứa nào ghép ảnh tôi vào đây? Dứt khoát là Diêm đã tráo hồ sơ đưa cho tòa soạn của cô rồi. Anh mất công mất sức dàn giận thật đấy. Biên cảnh trưởng Hứa Hữu Nhất. Thẩm nghiến rằng, khi nãy ban biên tập gọi điện cho tôi, sếp kể với tôi, có một người liên lạc với anh ấy, tự giới thiệu là cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất, bảo rằng đã tìm tôi suốt hôm nay. Sếp nói anh Hứa đợi tôi ở đồn cảnh sát quận Tây, 11 giờ vẫn chưa thấy mặt tôi đâu. Ra sảnh hỏi mới biết tôi có đến tìm, xong lại rời đi với một cảnh sát khác. Cô trực ban không biết anh Hứa, nhưng vẫn nhớ người đàn ông đi cùng tôi cũng tự xưng là Hứa Hữu Nhất. Sao lại thế? Rõ ràng tôi... Anh còn định giả vờ tới bao giờ? Thấm hét. Mọi chuyện đã bị vạch trần. Anh Diêm, anh không cần tiếp tục đóng vai Hứa Hữu Nhất nữa. Đúng như anh nói, kiến quỷ không phải hung thủ. Nhưng đây chỉ là miếng mồi anh ném ra để tạo cơ hội sát hại chị Mai thôi. Đầu tiên, anh tới đồn cảnh sát, mạo danh Hứa, dò hỏi tôi nơi ở của chị Mai. Sau đó tìm cách tiết lộ chân tướng vụ án năm ấy, dụ tôi sa bẫy. Dù không có sổ tay của kiến quỷ, không có tin tức từ võ quán, anh vẫn sẽ xoay sở sao cho tôi nhận ra hung thủ không phải kiến quỷ, mà chính là Diêm Chí Thành. Cuối cùng, anh trở lại đây, biện cớ bảo vệ chị Mai. Anh định tối nay thừa cơ chúng tôi lơ là cảnh giác để ra tay phải không? May mà tôi đi trước anh, nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, tìm ảnh chụp Diêm. Bằng không, lúc này chỉ còn nước để anh mặc tình chém giết. Không, không phải. Tôi sốt sắng nói, cô đừng mắc lừa. Cô xem, thẻ cảnh sát là bằng chứng cho thân phận của tôi. Trên đó có viết tên tôi, Hứa Hữu Nhất mà. Tất nhiên là đồ giả rồi, trừ phi anh xuất trình căn cước đúng tên Hứa Hữu Nhất thì may ra. Sao cô lại đa nghi quá thế? Tôi nóng nảy móc ví ra, lôi căn cước ở ngăn thứ năm ra. Nhưng động tác khựng lại nửa chừng, vì dòng tên ở phần trên căn cước đã đập vào mắt. Diêm Chí Thành. Tôi không nhìn nhầm, ba chữ Diêm Chí Thành ngay ngắn rành rành trước mắt. Vị trí ảnh chân dung in rõ mặt, đây là khuôn mặt tôi nhìn thấy trong gương. Tôi là Diêm Chí Thành. Tôi là Diêm Chí Thành 6 năm trước đã giết chết vợ chồng Trịnh. Bàn tay phải cầm súng của tôi bắt đầu run rẩy. Cảnh sát đây, bỏ súng xuống. Có tiếng quát đanh gọn vang lên sau lưng. Tôi quay phát lại, một luồng sáng chói lòa rọi ngay vào mắt. Tôi giơ tay trắng, qua kẽ ngón tay tôi lờ mờ trông thấy hai bóng người cầm súng và đèn pin. Mau buông vũ khí. Tiếng quát thứ hai vang lên. Đầu tôi rối bòng bong. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã từ cảnh sát hóa thành tội phạm. Dứt khoát đây là mơ rồi, giống cơn mơ sáng nay của tôi. Hung thủ, nạn nhân, cảnh sát, tất cả đều là tưởng tượng. Chỉ cần tôi mở mắt, bọn họ sẽ hóa thành mây khói. Tôi lao lực quá độ nên mới gặp giấc mơ quái đản nhường này. Khi nào tỉnh giấc, kể lại cho đồng nghiệp nghe, ác bọn họ sẽ cười hô hố vì trí tưởng tượng phong phú của tôi thôi. Mà đồng nghiệp tôi là đồng nghiệp trong tổ trọng án hay nhóm diễn viên đóng thế? Tiếng ca của David Bowie lại chập chờn trong đầu. Your face to face with the man who sold the world. Tôi giơ tay phải lên. Ông trời chẳng cho tôi thêm đến nửa giây suy nghĩ, Chỉ nghe bằng một tiếng, ngực phải tôi nóng rang, lực xung kích hất tôi ra, làm tôi chậm chậm ngã xuống đất. Trước khi ngất liệm, tôi thấy mình vẫn cầm khẩu súng, nhưng lại phát hiện ra cò súng gắn cứng vào thân súng, không sao bóp được. Lý trí trôi tuột đi. Anh vất vả rồi. Nạn nhân nữ trong mơ lại nói với tôi, "Oh no, not me. I never lost control. You're face to face with the man who sold the world." The man who sold the world, David Bowie. Chú thích. À không, không phải tôi không mất kiểm soát đâu. Anh đang đối diện với người bán thế giới đấy. Bài hát nói về một người đàn ông không còn nhận ra mình. Điều đó khiến anh ta kinh hãi. Bắt nguồn từ thực tế là Bowie suốt nhiều năm dài vật lộn với việc khám phá và xác định bản thân. Bước trên thang. Ở lời dẫn đầu sách này, tượng trưng cho việc băng qua một giao lộ cuộc đời, nơi Ziggy Stardust, một bản ngã khác của Bowie, thoáng nhìn thấy con người cũ của mình mà anh nghĩ đã chết từ lâu. Bowie cũ bèn nói, "Không phải tôi đâu, tôi không mất kiểm soát đâu." Ngụ ý anh chưa bao giờ đánh mất mình, chẳng qua là anh bán thế giới, đánh lừa thế giới, rằng anh đã trở thành Ziggy. Hết chú thích. Ký ức năm, ngày 23 tháng 10 năm 2008. Jim ơi! Trong cơn mơ màng, Jim nghe ai gọi tên. Cậu ta mở bừng mắt như vừa trở lại hiện thực sau cơn mơ dài. Trước mặt là bầu trời bao la rợn ngợp. Chắc hôm nay không mưa đâu. Một suy nghĩ vẩn vơ chợt nảy ra trong đầu. Jim không hiểu tại sao bản thân lại nằm dưới đất, chỉ thấy mình mẩy đau nhất. Cậu ta sờ trán, đụng trúng một cục u. Jim, cậu không sao chứ? Một khuôn mặt lọt vào tầm mắt. Jim toàn bảo tránh ra, đừng cản tôi ngắm nhìn bầu trời xanh khói. Nhưng cuối cùng cậu ta nén lại, vì trông thấy người này rất lo lắng. Trưởng nhóm, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Jim chậm chậm cất lời, toan chống tay bò dậy. Cậu đừng nhúc nhích, để bác sĩ kiểm tra đã. Trưởng nhóm vẫy nhân viên y tế rồi quay lại bảo Jim, cảnh lộn nhà ban nãy thất bại. Tỉnh táo hơn đôi chút, Jim đã nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Ban nãy họ quay cảnh ẩu đả, Jim đóng thế cho một nhân vật phản diện, giao đấu với nhân vật chính. Trong cảnh này có phần đoạn cậu ta bị nhân vật chính đánh bay, phải lộn nhào trên không trung, tiếp đất bằng lưng rồi quay người bỏ chạy. Cảnh quay diễn ra trong một khu vui chơi, nhân vật chính muốn ngăn cản cuộc giao dịch của đám khủng bố. Hai người xông vào đấu đá trên đường ray tàu lượn siêu tốc. Em quay hỏng cảnh lộn nhào sao? Jim khó lòng tin nổi, dù sao đây cũng là động tác cơ bản mà cậu ta không thể làm hỏng được. Không phải tại cậu, có một tấm ván gỗ trên đường ray bị gãy, khiến cậu rơi xuống. Trong lúc trưởng nhóm giải thích, nhân viên y tế chạy tới kiểm tra cho Jim. Jim dần dà tìm được ký ức trước khi rơi vào hôn mê. Khi ấy, cậu ta bị nhân vật chính truy đuổi, trúng cú đá vào gáy, bèn xoay mình về phía trước để tiếp đất. Diễn viên phải thực hiện cảnh này trên bục cao rộng chưa đầy 2 mét, cần thận trọng cao độ, nên trưởng nhóm giao cho Jim dày dặn kinh nghiệm phụ trách đóng thế. Nào ngờ, tấm ván gỗ cũ kỹ không kham nổi lực va chạm, thoáng cái đã gãy lìa. Nhìm hẳn một cái rồi rơi thẳng xuống từ độ cao 5 mét. Dù bên dưới có đệm an toàn, nhưng ngang đường Diêm lại đập đầu vào giá đỡ của bục. Cả người xoay lộn qua không trung, cũng may đầu không chạm đất trước. Nhân viên đường quay đều sợ toát mồ hôi hột. Em không sao. Diêm gạt tay nhân viên y tế. Ngồi thẳng dậy, ngoài cơn đau ê ẩm, cậu ta không thấy vấn đề gì nghiêm trọng. So với lần gãy xương năm ngoái buộc phải tĩnh dưỡng 6 tháng ròng, tai nạn này chỉ là chuyện vặt. Thấy Diêm đứng dậy được, nhân viên trường quay vỗ tay reo hò. Diễn viên đóng thế thường xuyên gặp phải những tình huống như vậy, nhất là khi người xem ngày càng ưa chuộng những cảnh quay nguy hiểm và kích thích giác quan. Thiết kế động tác buộc phải thêm nếm nhiều chi tiết phức tạp. Không sao thật chứ, có cần tôi cho người khác đóng thay không? Thấy Diêm đứng dậy, trưởng nhóm cũng không còn quá lo lắng nữa. Không sao, anh để em quay lại đi. Hôm nay cũng không có ai thay em được, Chẳng lẽ anh định bảo chính diễn? Diêm nhận lấy bình nước từ tay người bên cạnh rồi uống một ngụm. Anh cho người kiểm tra lại ván gỗ đi đã. Nhóm trưởng chỉ đạo võ thuật rất cảm kích thái độ làm việc chuyên nghiệp của Diêm. Vì nếu cảnh quay này có vấn đề gì thì sẽ bị đạo diễn mắng mỏ. Diêm phủi bụi bặm trên người, mỉm cười với các diễn viên đang lo lắng cho mình rồi lên bục chờ lệnh quay. Sau 3 tiếng, mọi cảnh quay hoàn thành, đạo diễn rất hài lòng với kết quả. Quá trình làm việc nhìn chung là suôn sẻ, sự cố cũng không gây ảnh hưởng gì. Anh Diêm, anh nên đi khám bác sĩ thì hơn. Chính khuyên, vào nghề đã hơn 4 năm, động tác của cậu vẫn chưa thuần thục nên chỉ được đóng những vai quần chúng mờ nhạt. Anh ổn mà, không cần đâu. Diêm vừa cởi đồ diễn vừa nói, làm nghề này mà cứ ngã lại đi khám bệnh, chắc một tháng phải ra vào bệnh viện tới 7-8 lần đấy. Chính gật đầu. Anh Diêm, em đi trước đây, mai gặp lại nhé. Sau khi thay quần áo, Chính rời khỏi phòng thay đồ. Còn lại một mình, Diêm trở về với vẻ lặng lẽ vốn có. Khi không có ai ở bên, cậu ta chẳng cần đeo chiếc mặt nạ xã giao nữa. Mấy năm nay, Diêm bắt đầu không xác định nổi mình thực sự là người thế nào. Trong mắt đồng nghiệp, cậu ta là một diễn viên chững chạc, đáng tin cậy, dù nghiêm nghề thận trọng nhưng không phải dạng khó hòa đồng. Bản thân Diêm biết đó chỉ là con người giả tạo mà bản thân cố tình đắp nặng để thích nghi với xã hội, để qua mắt mọi người. Khi đeo mặt nạ quá lâu, người ta dễ quên mất gương mặt thật của mình. Đôi khi Diêm nghĩ, cứ tiếp tục sống với thân phận này cũng tốt. Chỉ hiềm nổi, những hồi ức đáng ghét luôn quay lại, khiến cậu ta nhận ra con người sống trong bóng tối mới thật sự là mình. Sau khi rời phim trường, Diêm lái xe tới Loan Tể. Diêm ơi, ở đằng này. Vào tới quán bar, Diêm trông thấy Hứa ngồi ở góc phải, tay cầm chai bia. Xin lỗi anh, tôi tới hơi muộn. Cậu ta nở nụ cười thân thiết, ngồi xuống đối diện anh. Tôi tìm được mấy thứ cậu cần rồi. Hứa buông chai bia, đưa cho Diêm một túi đựng tài liệu. Biên bản của tòa án cấp cao, biên bản các phiên xử những vụ tử vong bất thường, biên bản tố tụng dân sự, tất cả đều liên quan tới vụ án cư xá Đông Thành. Cảm ơn anh. Diêm cất tài liệu đi. Còn có chuyện này, tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú. Hứa rút một tấm danh thiếp ra. Diêm đưa mắt nhìn, thấy trên danh thiếp có tên một công ty chế tác điện ảnh. Đây là gì? Họ chuẩn bị quay một tác phẩm mới, đang tìm diễn viên tới thử vai. Tôi chỉ đóng thế thôi. Diêm mỉm cười. Cậu sẽ có hứng thú với nội dung bộ phim. Hứa nở nụ cười bí hiểm. Phim kể về thảm án cư xá Đông Thành đấy. Diêm kinh ngạc, nhìn Hứa chằm chằm. Vẻ ngoài của cậu khá ưa nhìn, dáng vóc cũng ổn. Thay vì làm cascader cả đời, tôi nghĩ cậu nên thử trở thành một diễn viên. Hứa nhấp một ngụm bia. Sao anh lại có danh thiếp này? Người quen tôi làm việc ở công ty đó. Người ta biết tôi từng tham gia điều tra vụ Đông Thành, nên mời tôi làm cố vấn. Hứa sờ cằm. Vậy nên nếu có tôi giới thiệu, cầm chắc cậu sẽ được nhận. Chỉ cần lúc thử vai, đừng thể hiện tệ quá thôi. Diêm nín lặng. Không phải mừng thầm vì nhận được cơ hội hay cân nhắc xem mình có nên chuyển sang ngành diễn viên thực thụ không, mà đang băn khoăn một chuyện khác. Bọn họ muốn đào lại chuyện cũ. Bọn họ muốn xã hội kết án kiến quỷ thêm lần nữa. May mà năm ngoái lão Hoàng về hưu rồi, tổ trưởng Mã mới nhận chức, khá dễ tính. Nếu không, tôi đã chẳng được bề trên phê duyệt cho làm cố vấn kịch bản. Này Diêm, cậu có nghe không đấy? Diêm sực tỉnh khỏi suy tư, trở về với hiện thực. Tôi đang nghe đây, bao giờ bắt đầu thử vai? Ha ha, tôi biết thể nào cậu cũng thích mà. Hứa toét miệng cười. Thời gian là thứ tư tuần sau, mai tôi sẽ gọi điện thông báo giúp cậu, cứ yên tâm tới thử vai đi. Diêm cảm thấy buồn nôn, nhưng không thể để lộ ra. Không ngờ sau khi qua đời, kiến quỷ vẫn tiếp tục bị đóng đinh thập giá. Dù thế nào đi nữa, Diêm cũng phải tận mắt nhìn xem đám người mù quáng kia định đẩy hết tội danh cho kiến quỷ ra sao. Đồng thời, phải thực hiện kế hoạch thật nhanh. Cậu ta tự nhủ, không trì hoãn được nữa.